Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Thiên Thượng Hải Đại Lục, một đám tu luyện giả ngự kiếm bay tới, đứng ở Tuyết Bình Châu Tiên, làm đã từng tuyết y lâu địa bàn Tuyết Bình Châu, bản ứng linh mẫn khí uẩn nhiên, bách hoa cạnh trước mở ra, là Thiên Thượng Hải Đại Lục người người ngợi khen tu luyện phúc địa chi nhất. Nhưng mà lúc này Tuyết Bình Châu, đã không thấy ngày xưa linh khí, chỉ còn lại có một mảnh núi hoang xương khô, huyết vụ tràn ngập, bị ngăn ở kết giới chung. Tháng này đến phiên nhân gian phường tu luyện giả kiểm tra Tuyết Bình Châu kết giới. Ngày xưa xinh đẹp dồi dào Tuyết Bình Châu, hiện thời đã trở thành Thiên Thượng Hải Đại Lục trường nổi tiếng hung thần nơi. Cùng vốn có hung danh mây đen sơn diêu diêu tương đối ứng. Chỉ thấy kia kết giới trong vòng, mắt thường có thể thấy được huyết vụ tràn ngập, một tấc xâm nhập chung quanh thổ địa, linh thực chết héo, phì nhiêu thổ địa biến thành ác, này đó từ năm đó huyết ma lưu lại huyết vụ, có thể xử đê giai tu luyện giả chạm vào tức phong. Ô nhiễm cao giai tu luyện giả tư duy khí mạch, làm cho người ta tránh không kịp, nhân gian phường tu luyện giả đang ở kiểm tra Tuyết Bình Châu kết giới tình huống. Đột nhiên phát hiện chung quanh không gian bắt đầu vặn vẹo đứng lên. Mau nhìn, kia là cái gì? Một cái nhân gian phường đệ tử hoảng sợ kêu đứng lên. Khắc tu luyện giả cả người buộc chặt, nhìn về phía Tuyết Bình Châu trên không, chỉ thấy huyết vụ tràn ngập trên không. Chậm rãi xuất hiện một đạo không gian cái khe, theo không gian cái khe chung tiết lộ không gian lực quấy chung quanh không gian. Khiến cho phía dưới bị phong tỏa ở kết giới bên trong huyết vụ cũng bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Đứng lên, từ nhân hoàng cảnh tu luyện giả tự tay bố trí kết giới trở nên không ổn định. Phảng phất kia tà ác huyết vụ tùy thời hội phá kết giới mà ra. Lại xâm nhập Thiên Thượng Hải Đại Lục, ô nhiễm linh khí, bất quá, này đó tạm thời không là bọn hắn có thể lo lắng. Mọi người thấy Tuyết Bình Châu trên không xuất hiện không gian cái khe. Không khỏi nhớ tới năm đó Thiên Thượng Hải Đại Lục kém chút bị ngoại lai tu luyện giả hủy diệt tình. Cảnh đó, chớ không phải là lại có ngoại lai tu luyện giả đi đến Thiên Thượng Hải Đại Lục. Tuyết Hạ Châu hạ tu luyện giả nghĩ đến đây. Sắc mặt trắng bệch, cả người buộc chặt, vội vàng xuất ra truyền âm thạch. Tùy thời chuẩn bị đem bên này tình huống hội báo đến nhân gian phường. Ở nhân gian phường tu luyện giả chú mục hạ, chỉ thấy Tuyết Bình Châu trên không xuất hiện không gian cái khe càng lúc càng lớn. Ngay sau đó một con thuyền xa lạ qua lại hạm theo không gian cái khe xuất hiện. Nhân gian phường tu luyện giả đều bị sắc mặt đại biến. Lúc này bất chấp khác, chạy nhanh cấp nhân gian phường phường chủ đưa tin. Ở bọn họ cảnh giác chung, kia chiếc qua lại hạm huyền phù ở Tuyết Bình Châu trên không. Nó phía sau không gian cái khe chậm rãi khép lại, Tuyết Bình Châu kết giới vẫn chưa bị phá, qua lại hạm cửa mở ra, chỉ thấy một cái hơi thở cường đại tu luyện giả theo qua lại hạm nhảy xuống. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, nhân gian phường tu luyện giả sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Này đó tu luyện giả trên người hơi thở so năm đó kém chút hủy diệt Thiên Thượng Hải Đại Lục ngoại. Lai tu luyện giả càng đáng sợ, bọn họ tu vi chỉ sợ ở nhân hoàng cảnh phía trên. Như bọn họ lại đối Thiên Thượng Hải Đại Lục ra tay. Lần này Thiên Thượng Hải Đại Lục còn có thể giữ được sao? Lần trước kiếp nạn, lưu lại trở thành hiểm địa Tuyết Bình Châu. Lần này hội là cái gì? Ở bọn họ lo lắng trùng trùng chung, kia chiếc qua lại hạm nhân ào ào nhảy đến trên đất. Cuối cùng xuống dưới là một cái luyện đan sư, đồng thời cũng là này nhóm người chung tu vi thấp nhất. Nơi này chính là Thiên Thượng Hải Đại Lục. Hỏa Lân hỏi, ngẩng đầu khi, vừa đúng nhìn đến dắt ở trên bầu trời kia phiến xanh thảm sắc hải. Trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ngạc nhiên. Đồng dạng ngạc nhiên còn có lần đầu tiên đi đến Thiên Thượng Hải Đại Lục Huyễn Ngu. Phàm là nhìn đến mảnh này đổi chiều ở trên trời hải. Đều sẽ làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Cũng đối nguyệt nữ tộc Thiên Phú tự đáy lòng kinh thán. Sở trước đem qua lại hạm thu vào chữ nạp giới bên trong. Đầu tiên là xem liếc mắt một cái chung quanh, phát hiện cách đó không xa bị phong tỏa ở kết giới nội huyết vụ. Nhất thời minh bạch bọn họ hiện tại chỗ địa phương, ánh mắt của nàng vừa chuyển, nhìn thấy cách đó không xa đang dùng cảnh giác thần sắc nhìn bọn hắn chằm chằm tu luyện giả. Thấy rõ ràng trên người bọn họ ăn mặc, Sở Trước không khỏi mỉm cười, nguyên lai là nhân gian phường đệ tử. Sở Trước trong lòng có vài phần hoài niệm, hướng bọn họ hiền lành cười cười, nhìn về phía bên người đồng dạng ở yên lặng đánh giá bốn phía Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Hướng hắn nói, A Kỳ, chúng ta trở lại Thiên Thượng Hải Đại Lục. Mặc Sĩ Thiên Kỳ không nói chuyện. Trên thực tế, hắn căn bản không nghe rõ Sở Trước đang nói cái gì. Chỉnh trái tim đều đắm chìm ở Thiên Thượng Hải Đại Lục thật sự chưa bị hủy diệt sự tình chung. Trên bầu trời kia phiến hải không có như trí nhớ bàn chảy ngược xuống dưới. Giống như một khối dắt phía chân trời phỉ thúy, bích dập dờn bồng bềnh dạng, thần kỳ mà tốt đẹp. Hắn lại nhìn xem bốn phía, cảm giác được phía sau kia phiến bị khóa ở kết giới Lý Tà Ác hơi thở. Theo trong trí nhớ biết, đây là lúc trước xâm nhập Thiên Thượng Hải Đại Lục người đeo mặt nạ lưu lại. Bởi vì có Sở Trước đoàn người ở, Thiên Thượng Hải Đại Lục không có như hắn trong trí nhớ thông thường bị hủy diệt. Đám kia ngoại lai tu luyện giả cũng bị kể hết chém giết ở Thiên Thượng Hải Đại Lục. Thiên Thượng Hải Đại Lục vẫn như cũ hảo hảo, Nguyệt Nữ tộc cũng vẫn chưa bị giết tộc, có thể là cảm giác được Sở Trước đoàn người thiện ý. Nhân gian phường tu luyện giả rốt cục cố lấy dũng khí đi lại. Các vị tiền bối, không biết từ đâu mà đến. Sở Trước hướng bọn họ mỉm cười, nói, các ngươi đừng khẩn trương, ta cùng Hải Các Phường La Phường chủ tình bạn cố chi duyên. Hiện thời chẳng qua là trốn cũ trọng du, sau đó lại chỉ vào bên người Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Nói, vị này là Đan Hà Tông trưởng môn thân truyền đệ tử. Mặc Sĩ Thiên Kỳ, nghe nói như thế, nhân gian phường tu luyện giả hai mắt trừng trừng, vẻ mặt bất khả tư nghị, vốn cho là lại là đến hủy diệt Thiên Thượng Hải Đại Lục. Nào biết đối phương nói cho bọn họ biết, đây là bạn bè, bọn họ chính là trốn cũ trọng du. Hơn nữa kia nhân vương cảnh tu luyện sư, hay là hắn nhóm Thiên Thượng Hải Đại Lục tu luyện giả, đều không phải là ngoại nhân, như thực là bạn không phải địch, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Sở Trước gặp này vài cái nhân gian phường đệ tử thập phần xa lạ, hẳn là trước kia chưa thấy qua, hòa khí cùng bọn họ bắt chuyện đứng lên, đủ biết rõ ràng một sự tình, năm đó huyết ma tàn sát bừa bãi khi, bọn họ nhân cơ hội đem huyết ma đưa Mây Đen Sơn. Cũng âm kém dương sai tiến vào Mây Đen Sơn không gian thông đạo. Rời đi Thiên Thượng Hải Đại Lục sau, Thiên Thượng Hải Đại Lục tuy rằng cũng không bị huyết ma hủy diệt, khả lưu lại phiền toái cũng không ít. Tuyết Bình Châu bị huyết vụ xâm nhập, linh khí ô nhiễm, rất nhiều đê giai tu luyện giả bị huyết vụ ăn mòn ngã xuống. Vì không nhường Thiên Thượng Hải Đại Lục linh khí đều bị huyết vụ ăn mòn, nhân gian phường phường chủ Cung Ngọa Vân quyết định thật nhanh. Ở Tuyết Bình Châu bố trí kết giới, đem huyết vụ khóa ở Tuyết Bình Châu nội, nếu là theo đuổi mặc kệ, chỉ sợ Tuyết Bình Châu có một ngày, cũng sẽ biến thành Thiên Thượng Hải Đại Lục một khác chỗ nhân gian hiểm địa. Cung Ngọa Vân hy vọng một ngày kia, Thiên Thượng Hải Đại Lục có thể tìm được tinh lọc huyết vụ phương pháp. Còn Thiên Thượng Hải Đại Lục một mảnh thanh minh, kinh này nhất tao, Tuyết Y Lâu diệt phong, Thiên Thượng Hải phong bế. Cho đến hôm nay, Thiên Thượng Hải Đại Lục vẫn như cũ không có mở ra. Vì tinh lọc huyết bình châu bên trong huyết vụ, Thiên Thượng Hải Đại Lục sở hữu thế lực chính thức bái sư phái liên hợp lại. Nghiên cứu tinh lọc phương pháp, chính là vài năm đi qua, lấy được hiệu quả cũng không hiền. Vì thế, bọn họ hàng tháng đều phải phái tu luyện giả đi lại tuần tra xem xét kết giới. Để tránh kết giới xuất hiện vấn đề, nhường Tuyết Bình Châu bên trong huyết vụ khuynh tiết, nhân gian phường tu luyện giả một bên trả lời Sở Trước vấn đề, một bên cẩn thận quan sát này nhóm người, trên người bọn họ hơi thở thập phần cường đại, đại khái là vì không làm cho người ta chú ý, tận lực thu liễm tu vi, nếu là không tiếp xúc gần gũi, căn bản là không cảm giác khác thường. Về phần vị kia Đan Hà Tông luyện đan sư, bọn họ vẫn chưa nghe nói qua người này. Chắc hẳn hắn ở Đan Hà Tông cũng không nổi danh. Thả nhìn hắn thần sắc lãnh khốc, ánh mắt không tốt, trong lòng không khỏi có chút phát huyền. Này nhóm người tu vi cực cao, hẳn là không cần thiết cố ý nói dối lừa bọn họ đi. Hỏi rõ ràng thiên thượng hải đại lục gần trạng sau, Sở Trước trong đầu cũng có vài phần khóc thút thít. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ, hỏi, A Kỳ, ngươi tưởng đi trước thiên thượng hải, vẫn là hồi Đan Hà Tông. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhíu mày, có chút gần hương tình khiếp, cuối cùng nói, đi trước thiên thượng hải bãi, nếu thiên thượng hải không có việc gì. Sư môn cũng sẽ hảo hảo, không bằng trước xác nhận nguyệt thụ hay không tồn tại. Nghe xong, Sở Trước hơi hơi cong lên đôi mắt, không ngoài ý muốn quyết định của hắn. Nàng hướng nhân gian phường đệ tử nói, không biết các ngươi cung phường chủ khả ở. Nhân gian phường đệ tử thấy nàng ngay cả bọn họ phường chủ dòng họ đều biết đến. Trong lòng đã tin tưởng hơn phân nửa, thái độ lại hiền lành vài phần, chắp tay nói, chúng ta phường chủ mấy năm nay vì tìm kiếm giải quyết huyết vụ phương pháp, thường xuyên rời đi nhân gian phường, hành tung bất định, vãn bối cũng không biết phường chủ hiện thời ở nơi nào, đang nói. Đột nhiên phát hiện xa xa có tu luyện giả hướng bên này tới rồi. Làm nhìn đến dẫn đầu phía trước tu luyện giả khi, Sở Trước trong mắt ý cười vi thâm, cất bước tiến lên, cất cao giọng nói, La phường chủ, thật lâu không thấy, nhận được tin tức sau, liền vội vàng chạy tới La Phong Vũ cho rằng vừa muốn trải qua một hồi tê sát. Nào biết lại nhìn đến một cái hồi lâu không thấy nhân. Không khỏi sửng sốt, nàng đối Sở Trước ấn tượng thật sự là khắc sâu. Năm đó bởi vì thiên phú của nàng khá cao, tự mình khâm điểm nàng tiến nhân gian phường. Nào biết sau này thiên thượng hải đại lục xảy ra chuyện. Trải qua một phen đại chiến sau, thiên thượng hải đại lục xem như bảo trụ, Sở Trước cũng không thấy. Nàng làm cho người ta tìm hồi lâu, đều không tìm được nàng. La Phong Vũ thậm chí nhịn không được đoán. Ngày đó thiên thượng hải đại lục sở dĩ có thể bảo trụ, kỳ thực cùng Sở Trước có rất lớn quan hệ, chính là loại này đoán không có bằng chứng vô chứng, không tốt đối ngoại nói rõ, nhưng trong lòng nàng luôn luôn nhớ thương Sở Trước, cũng tưởng nàng kia thời điểm xuất hiện, có thể hỏi cái minh bạch, nào biết người này bỗng nhiên liền xuất hiện, hơn nữa lại xuất hiện khi, bản thân đã vô pháp cảm giác được nàng tu vi sâu cạn. La Phong Vũ hiện thời đã là vì nhân vương cảnh tu vi. Ở thiên thượng hải đại lục coi như là thiên phú không sai tu luyện giả. Nhưng lúc này đối mặt Sở Trước, nàng mới biết nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ở Sở Trước trước mặt, bản thân không tính cái gì. Rõ ràng ngày đó bản thân so Sở Trước muốn cao hơn một cái đại cảnh giới. Nhưng hiện tại bản thân ở Sở Trước trước mặt, không tự chủ được khẩn trương đứng lên, đây là cao giai tu luyện giả một loại vô hình áp chế. La Phong Vũ trong lòng nghiêm nghị, trên mặt cười đến sang sảng thoải mái, chắp tay nói, Sở cô nương, thật lâu không thấy, ánh mắt của nàng ở Sở Trước bên người tu luyện giả trên người xẹt qua. Trên mặt hợp thời lộ ra kinh ngạc sắc, này đó tiền bối là bạn của Sở cô nương. Sở Trước ân một tiếng, đơn giản giới thiệu tên của bọn họ, vừa nặng điểm giới thiệu thân phận của Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Quả nhiên, nghe được thân phận của Mạc Sĩ Thiên Kỳ, La Phong Vũ cũng có vài phần kinh ngạc, tuy rằng cân nhắc không ra Sở Trước đám người vì sao đột nhiên xuất hiện. Bất quá biết bọn họ đều không phải là ôm ấp ác ý mà đến sau. La Phong Vũ đối bọn họ tất nhiên là thập phần hoan nghênh. Không biết cung phường chủ khả ở. Chúng ta muốn đi thiên thượng hải, Sở Trước nói. La Phong Vũ trong lòng hiểu rõ. Khẽ cười thành tiếng, chúng ta phường chủ ở thiên thượng hải, nàng cười khanh khách nói. Sở cô nương chờ, ta cấp phường chủ truyền cái tấn, Sở Trước hướng nàng mỉm cười. Gặp La Phong Vũ nhận thức bọn họ, thiên thượng hải đại lục đám kia tu luyện giả ào ào nhẹ một hơi. Những người khác vô pháp liên lạc đến cung Ngọa Vân. cũng không có nghĩa là nhân gian phường các phường chủ vô pháp. Chỉ cần cung Ngọa Vân không rời đi thiên thượng hải đại lục, là Phong Vũ tự nhiên có thể liên hệ đến hắn. Ở liên hệ cung Ngọa Vân khi, là Phong Vũ thỉnh sở trước đoàn người đến phụ cận thành trấn nghỉ tạm mani vừa đúng trong khoảng thời gian này, là Phong Vũ có việc nấn ná ở Tuyết Bình Châu phụ cận thành trấn. Tài năng tới như vậy kịp thời, là Phong Vũ tự mình chiêu đãi bọn họ, nói đùa Yến Yến hỏi. Sở cô nương, các ngươi thế nào đột nhiên hồi thiên thượng hải đại lục? Nhưng là có chuyện gì? Sở trước mỉm cười nói. Là có một số việc, chúng ta muốn đi thiên thượng hải một chuyến, là Phong Vũ nghe xong. Lại xem bọn hắn liếc mắt một cái, thức thời không có hỏi nhiều. Kỳ thực sở trước coi như là nhân gian phường đệ tử. Còn tại nhân gian phường lộ vẻ danh. Như nói trước kia, nàng tất nhiên là khả hỏi đến một hai, chính là hiện thời sở trước tu vi tiến nhanh, vưu ở bản thân phía trên, là Phong Vũ nào dám tự giữ thân phận quá nhiều hỏi. Là Phong Vũ bồi tọa ban ngày thời gian, rốt cục cảm giác được cung Ngọa Vân hơi thở, mặt lộ vẻ vui sướng sắc, sở cô nương, phương chủ đến đây, sở trước đứng lên, Bích Tầm Châu đám người thấy thế, cũng ảo ảo đứng lên. Đi theo nàng đi ra ngoài, rất nhanh sẽ nhìn đến ngự kiếm mà đến anh tuấn nam tử. Cung Ngọa Vân theo phi kiếm nhảy xuống, hai mắt đảo qua sở trước đám người, cảm giác được trên người bọn họ hơi thở khi, tiếng lòng hơi chấn động, tối đen hai mắt phi ngưng. Sở trước tiến lên, hướng hắn chắp tay cười nói, cung phường chủ, tại hạ sở trước, đây là Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Chúng ta muốn gặp Nguyệt Thụ, nghe được tên của bọn họ. Cung Ngọa Vân lại là sửng sốt, tức thời nói thẳng, hảo, La Phong Vũ thấy bọn họ phường chủ như thế sảng khoái. Cũng sửng sốt hạ, rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, chỉ sợ sở trước đám người định là cùng thiên thượng hải nguyệt nữ tộc có cái gì sâu xa. Bằng không bọn họ phường chủ sẽ không như thế sảng khoái. Từ thiên thượng hải phong bế bắt đầu. Trừ bỏ nhân hoàng cảnh cung Ngọa Vân ngoại, không người có thể lại tiến vào thiên thượng hải. Không phải là không có tu luyện giả kháng nghị, bọn họ tưởng nhân gian phường ở sau lưng phá rối. Bất quá bọn họ cũng không dám đi chất vấn cung Ngọa Vân. Nhân hoàng cảnh tu luyện giả trước mặt, bọn họ thí đều không dám nói một tiếng. Lại nhiều kháng nghị căn bản vô dụng, cung Ngọa Vân là cái hành động phái. Lúc này mang sở trước đám người đi trước thiên thượng hải. La Phong Vũ nhìn theo bọn họ rời đi, trong lòng biết mặc kệ sở trước ngày đó là căn cứ vào cái gì nguyên nhân gia nhập nhân gian phường. Coi nàng hiện thời tu vi, nhân gian phường đã vây không được nàng. Cung Ngọa Vân mang sở trước bọn họ đi đến một chỗ địa thế mở rộng nơi. Tung ra một con thuyền tàu cao tốc, thỉnh sở trước bọn họ tiến vào. Này tàu cao tốc như là trên biển chạy thuyền, chẳng qua là có thể phi hành thuyền, ở sở trước đám người tiến vào tàu cao tốc sau, tàu cao tốc liền hướng thiên thượng hải bay đi, tàu cao tốc càng ngày càng tiếp cận thiên thượng hải, chính là nhân thiên thượng hải phong bế, rõ ràng gần trong gang tấc trong lúc đó, lại phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp cận, bị lực lượng thần bí cự chi hải ngoại, cung Ngọa Vân phiên thủ. Lòng bàn tay xuất hiện một khối phỉ thúy bàn đá quý. Sở trước đám người mắt sắc, nhận ra đây là một khối mộc linh chi tâm, trên mặt có chút kinh ngạc, cung Ngọa Vân phát hiện bọn họ ánh mắt, đạm thanh nói, còn đây là Nguyệt Gặp cô nương tặng cho, sở trước giật mình. Nguyệt Gặp đem Nguyệt nữ tộc mộc linh chi tâm tặng cho hắn. Kia chẳng phải là, cung Ngọa Vân không nhìn sở trước tìm kiếm ánh mắt. Xuất ra mộc linh chi tâm sau, liền hướng thiên thượng hải ném qua đi, mộc linh chi tâm không có nhận đến trở ngại, dễ dàng liền tiến vào thiên thượng hải. Không lâu, tàu cao tốc phụ cận lực cản rốt cục tiêu trừ, tàu cao tốc rốt cục có thể thuận lợi tiến vào thiên thượng hải đại lục. Sở trước nhìn xem trong lòng vừa động, minh bạch hẳn là Nguyệt Gặp cảm giác được mộc linh chi tâm. Mới vừa rồi hội làm chủ mở ra thiên thượng hải thông đạo. Nhường cung Ngọa Vân tiến vào, bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt Gặp đối cung Ngọa Vân tín nhiệm mà ni tàu cao tốc rất nhanh sẽ vọt vào kia phiến trong nước. biển, nước biển nhanh chóng quay cuồng đứng lên, tàu cao tốc ở trong nước hình thành lốc xoáy chung xoay tròn. Vài lần cuốn, rốt cục phá thủy mà ra, rào rào một tiếng, tàu cao tốc nổi tại mặt biển thượng, Sở Trước đem linh thức thả ra đi, phát hiện tàu cao tốc xuất hiện tại một mảnh hải vực chung. Mặt biển gió êm sóng lặng, một mảnh tương hòa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng chết tử địa nhìn chằm chằm tàu cao tốc ngoại mặt biển. Thủ không tự chủ được nắm chặt, một cỗ không rõ cảm lại tập thượng trong lòng, nhường trong lòng hắn hàng trăm tư vị, hắn yên lặng che ngực, đột nhiên đem trong cơ thể Mộc Linh Chi Tâm triệu hồi ra đến. Hết chương.